hồn nhiên không đem khốn cảnh trước mắt để vào mắt. Vong lão bá mới là làm ta khâm phục, một côn nơi tay, tận diệt bầy xấu. Thạch Tiểu Nhạc chân thành đường, ánh mắt rơi vào đối phương vai trái chỗ của tay, hơi khẽ hít một hơi. Bầy xấu ha ha ha, Thạch ca nhi cái từ này dùng đến tốt, hơn hết không có người, ta cũng không hội như vậy uy phong, nói không chừng đã bị cái này chút thà nở dê hê giết chết, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vong lão bá, thân thể ngươi còn ủng hộ được sao đã đến trình độ này, hai người chúng ta dứt khoát một không làm, hai không nớt, thanh nơi này hủy sạch sẽ. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí khinh đạm, nhưng nói ra lời nói, trong đó ẩn chứa điên cuồng cùng tùy hứng, lại khiến cho mọi người mí mắt cuồng loạn, thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt vọt tới đỉnh đầu. Nơi này chính là Đại Hạ Hoàng Cung, tụ tập Vu Thiên Vệ, Tông Miếu cùng Hoàng Thất Tam Phương cao thủ, đừng nói hủy diệt nơi đây. Đương thời liền xông vào người ở đây đều không mấy cái. Kỳ Lân, một cái mới vào hư nguyên hoàng khẩu tiểu nhi, có tư cách gì, có gì lực lượng nói ra lời này nhưng dưới thân thể ý thức phản ứng nói cho đám người, Kỳ Lân thật có tư cách, có lực lượng. Chỉ bằng hắn đối hoàng cung đại trận điều khiển, đã tiên thiên đứng ở bất bại, càng không nói đến hắn bản thân thực lực, ở đây ngoại trừ thiên cảnh võ đế, ai có thế địch như tại tăng thêm cái kia mặc dù bị thương. Nhưng tựa hồ không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ dũng mãnh phi thường vô cùng phong lão đầu, nói không chừng hôm nay thật khả năng phát sinh cái gì không thể đoán được tình huống. Kỳ Lân ngươi dám, ngươi đạt được Vu hậu đại bí, thủ nàng di trạch, sao dám làm già không tuân theo nàng. Sự tình, như trời xanh có mắt, vậy tuyệt không tha cho ngươi tại tứ đại vu tùy tùng bảo vệ dưới, đại vu tùy tùng không ngừng phun máu, sắc mặt so giấy còn trắng. Tổn hao gần một nửa tinh thần lực, để đại vu tùy tùng chưa từng có suy yếu, hiện tại hắn, chỉ sợ liền bình thường 1/5 thực lực đều không phát huy ra được. Cho nên hắn càng sợ Thạch Tiểu Nhạc liều lĩnh địa làm loạn, thật muốn như thế, coi như có thế ngăn cản, mình nhất phương vậy hội nỗ lực 10 điểm thê thảm đau đớn đại giới. Mẫn Vân Thư, thần quang đế bọn người cũng là đứng thẳng khó có thể bình an, sắc mặt thay đổi mấy lần. Vong lão bá nghe vậy lại là tùy tiện cười to. Liền thân bên trên xa tờ khi đều lại tăng mấy điểm, lớn tiếng nói, Thạch ca nhi lời ấy chính hợp ý ta đã sớm nhìn nơi này không vừa mắt. Ngươi yên tâm, lão ca ngươi ca ta mặc dù công lực thấp, nhưng thay ngươi ngăn lại cái này chút bọn chốt nhất, lại là không có vấn đề. Xem xét hai người thật có đại náo tình thế, ở đây tất cả mọi người tâm đều xách lên, sắc mặt một cái so một cái khó coi giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.